Chương 50, năm không, 10 năm sống chết cách xa nhau, 40. Năm đó, Trương gia thôn người vì mạng sống, tin vào một vị đại sư, đem Lý gia thôn tất cả người sống sót đều chôn sống. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại sự kiện kia, Trương Vân Thư vẫn như cũ sẽ cảm thấy lưng phát lạnh, trong đầu hoang mang rối loạn. Biểu tỷ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trương Vân Thư yếu ớt hỏi một câu. Những biện pháp khác nghe được nàng, Lý Nghiên thân thể đột nhiên quỷ dị uốn lượn, cả khuôn mặt đều tiến tới Trương Vân Thư trước mặt. Thư Nhi, ta Thư Nhi à, năm đó các ngươi Trương gia thôn người chôn sống chúng ta thời điểm, có thế có nghĩ qua trừ cái này, còn sẽ có biện pháp khác? Lý Nghiên đáy mắt tràn đầy ngập trời hận ý, nàng sao có thể không hận, không có ai sẽ không oán hận. Thư Nhi, ngươi biết không? Lý Nghiên tay băng lãnh, nàng đem tay nhỏ đặt ở Trương Vân Thư trên mặt, lập tức dùng khàn khàn thanh âm lạnh lùng tiếp tục nói nhỏ lấy, ta hận, ta oán, ta không cam tâm, không có ai không oán hận, người nơi này đều là ngậm lấy cuối cùng một ngụm oán khí mà chết, mỗi người sau khi chết đều hóa thành lệ quỷ. Nghe được Lý Nghiên, Trương Vân Thư sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng run rẩy. Mặc dù Lý Nghiên dùng chính là Trương Diễm thân thể, là mình quen thuộc nhất dung nhan, nhưng là chính là bởi vì dạng này, nhìn thấy trước mắt cái này tràn đầy oán khí Lý Nghiên, Trương Vân Thư mới càng thấy đáng sợ. Biểu tỷ, ta cu nở dê bất lực, chúng ta cu nở dê không nghĩ tới, là tộc trưởng mời đến đại sư, là đại sư gọi chúng ta làm như vậy. Đại sư nghe được Trương Vân Thư, Lý Nghiên đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ngươi biết người đại sư kia là ai sao? Ngươi biết vì cái gì cho tới nay đều không có Lý gia thôn oan hồn tìm các ngươi lấy mạng sao? Nói đến đây, Lý Nghiên quay người nhìn mình sau lưng một mảnh mộ hoang, quanh thân khí tức đống nhiên bi thương. Bọn hắn tất cả mọi người bị luyện hóa cái kia cái gọi là đại sư, gọi các ngươi chôn sống chúng ta, căn bản là vì đạt được chúng ta trước khi chết cái kia một ngụm oán khí, hắn là một cái lấy luyện hóa lệ quỷ oan hồn mà sống tà tu. Cái gì? Nghe được Lý Nghiên, đừng nói là Trương Vân Thư, một bên Linh Hoan Tâm cu nở dê ngây ngẩn cả người. Trên đời này thật sự có tà tu? Mọi người đều bị luyện hóa, chỉ còn lại có ta lẻ loi trơ trọi một cái, là trong bụng ta đứa bé đã cứu ta, để cho ta không có bị hắn luyện hóa. Nói lên chuyện này, Lý Nghiên đáy mắt hận ý lại càng nồng nặc, cho tới bây giờ người kia nói hết thảy, nàng còn nhớ kỹ thanh thanh sở sở không nghĩ tới người nữ quỷ này, trong bụng thật sự có phong nhà huyết mạch, lần này coi như số người gặp may. Người kia cùng phong nhà có quan hệ, là phong viễn gọi hắn đến sao? Phong viễn chính là cái xuất sinh. Lý Nghiên nhắc lên phong viễn thời điểm cả cá nhân trên người quỷ khí đều muốn ức chế không nổi. Kỳ thật Lý Nghiên căn bản cũng không thích Phong Viễn, lúc ấy nàng chỉ là đối với hắn có hảo cảm hơn, khoảng cách thích còn kém rất xa, thế nhưng là Phong Viễn biết hắn nói, liêu mội kỹ năng mắt gốc, có một lần hắn vụng trộm hẹn ra Lý Nghiên nói cho nàng ra nở dê nước ngoài kiến thức, còn xin nàng uống rượu tây, kết quả ngày đó Lý Nghiên liền bị hắn chuốc say, mơ mơ hồ hồ cùng Phong Viễn phát sinh quan hệ. Cái kia về sau, nàng không dám lộ ra, chỉ có thể nhận mệnh. Lại thêm Phong Viễn khi đó đối nàng còn rất tô tờ rất dịu dàng, Lý Nghiên cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi mình trở thành Phong Viễn nữ nhân sự thật này. Tại Phong Viễn trước khi rời đi, hai người lại vụ ổ tờ ve an ui một lần, chính là lần kia để Lý Nghiên có bầu. Về sau, Trương Tiếu một người về tới cứu mình, một khắc này, kỳ thật Lý Nghiên liền hiểu, rõ ràng Phong Viễn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Mình bất quá là bị Phong Viễn lừa gạt. Ai để cho mình ngốc đâu? Nhìn xem Trương Tiếu ngây ngốc muốn thay thế Phong Viễn, không tiếc hết thể liền tự mình ra ngoài. Khi đó Lý Nghiên rất cảm động, nhưng là nàng không thể để cho Trương Tiếu vì chính mình làm hy sinh lớn như vậy.